Đại kiếp chủ, chương 239, nói vây chết ngươi, liền vây chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vốn đã thả ngươi một con đường sống, ngươi lại chính mình muốn chết. Phương xa trong bầu trời đêm, một tiếng quát chói tai xa xa truyền tới. Âm thị Triệu Nô Nhi thân hình như điện, tới cực nhanh, lúc này tóc hắn đều không có buộc lên, tóc tai bù xù, mặc yêu diệm áo bào đỏ. Như là một người điên đồng dạng, rõ ràng là trong tu luyện đạt được tin tức, lập tức không quan tâm đuổi đem tới. Trên mặt tức giận, cũng không phải giả, đối với cái kia, Âm Sơn Tông chân truyền, đã hận tới cực điểm. Trải qua đoạn thời gian này quan sát, vốn cho rằng trận sư kia đã sợ, không còn dám làm loạn, tuyệt đối không nghĩ tới. Khó khăn chờ đến chính mình thừa dịp đêm trăng tròn tu hành thời điểm. Hắn lại phải làm trách, âm thầm mang theo tiểu hoàng tử trốn sắp xuất hiện đến. Hại chính mình phí công nhọc sức, vạn nhất tại chính mình nhìn tình huống dưới, tiểu hoàng tử đều chạy ra ngoài. Lữ Phi sẽ như thế nào nghiêm trị chính mình? Nghĩ đến hậu quả, phía sau lưng đều phát lạnh. Tất cả sổ sách, hắn đều tính tới Phương Nguyên đỉnh đầu. Hạ quyết tâm không phải giết chết hắn không thể. Dù sao Lữ Phi đã nói qua. Để cho mình không cần cố kỵ cái gì Âm Sơn Tông chân truyền thân phận. Nên giết liền giết là được. Còn tốt hắn phản ứng được nhanh. Không có bị trận sư kia chính xác mang theo tiểu hoàng tử đào tẩu. Cái này một chạy ra. Liền xa xa thấy được trận sư kia tại phía trước trốn chạy. Vội vàng thi triển một thân pháp lực. Tốc độ tăng lên đuổi theo. Xa xa liền thấy. Trận sư kia tựa hồ là sợ. Cũng biết trên tay tự mình trốn không thoát. Thế mà thẳng hướng về phía dưới trong một vùng thung lũng chui vào. Bày ra đại trận, đem tiểu hoàng tử giao ra. Âm thị Triệu Nô Nhi vọt tới phía trên thung lũng kia không? Rít lên một tiếng, năm ngón tay thành câu. Trực tiếp bắt xuống dưới. Lần này dùng toàn lực. Năm ngón tay thế mà đều có hắc khí chui ra. Hóa thành năm cái to lớn quỷ đầu. Chia năm cái phương vị vây ở sơn cốc chung quanh, hướng về ở giữa cắn xé tới. Ven đường gặp cây cối núi đá, đều bị quỷ này đầu ăn mòn nát. Điên đảo ngũ hành, càn khôn nghịch chuyển, mau, mà tại một sát na này, đón Triệu Nô Nhi cái này nửa bước kim đan yêu tà thần thông. Phương Nguyên tự nhiên cũng không dám đón đỡ, nhưng hắn cũng hoàn toàn không sợ. Bình tĩnh khuôn mặt. Thật nhanh đem trong sơn cốc này còn lại đại trận bố trí xong. Hiển nhiên quỷ đầu từ đỉnh đầu phía trên vọt xuống tới. Liền quát to một tiếng. Phi thân hướng về phía trước. Đưa tay vung lên. Cuối cùng một đạo trận kỳ. Hung hăng cắm vào một chỗ trên vách đá. Oanh! Cũng liền tại một sát na này. Trên không của toàn bộ sơn cốc. Liền một tiếng ầm vang hiện lên một cái màu lam nhạt vòng tròn. Từ đáy cốc hướng giữa không trung gảy đi lên, cái kia năm cái to lớn quỷ đầu, đã lao đến, lại bị cái này vòng tròn trực tiếp lại đạn trở về giữa không trung. Sắp chết đến nơi, còn muốn phản kháng, cái kia âm thị Triệu Nô Nhi nhìn qua phía dưới đại trận màu xanh lam. Xâm nhiên cười một tiếng, ta ngược lại nhìn ngươi cái này phá trận, có thể chống đến bao lâu, trong tiếng hét vang. Bỗng nhiên kéo một cái trên người áo bào đỏ. Sau đó hướng về không trung rung động. Kiện kia áo bào đỏ. Đón gió mà lớn lên. Thế mà trở nên như mảnh sơn cốc này một dạng lớn. Sau đó cái kia Triệu Nô Nhi dắt cái này áo bào đỏ một góc. Dùng sức hất lên. Áo bào đỏ lập tức thật nhanh xoay tròn. Vung thành một cái hình phễu. Phần đuôi nhọn nhọn. Phi tốc xoay tròn. Trực tiếp hướng về kia đại trận chui xuống tới. Mà Triệu Nô Nhi thì núp ở áo bào đỏ bên trong. Muốn mượn áo bào đỏ chi lực phá vỡ đại trận. Xông đem tiến đến. Cái này Triệu Nô Nhi hiển nhiên cũng không phải hạng người vô tri. Biết bực này đại trận dễ thủ khó phá. Như dựa vào bản thân tu vi cưỡng ép đánh vỡ đại trận này. Cái kia có chút tốn công mà không có kết quả. Bởi vậy liền cũng lấy xảo phá xảo. Huyễn hóa huyền công, công thứ nhất điểm, mượn cơ hội xông đem tiến đến. Dù sao tại hắn lý giải bên trong, trận sư chính là núp ở trong vỏ rùa đen. Phá vỡ cái này xác, người ở bên trong liền tùy ý chính mình nắm. Trong đại trận Phương Nguyên, giống như cũng lấy làm kinh hãi. Hai tay tật theo, lại liên tiếp bày ra hai đạo trận kỳ. Sơn cốc ở giữa, màu lam vòng tròn phía dưới. Hai đạo màu đỏ hòa bàn phi tốc chuyển, hướng về Triệu Nô Nhi công tới chỗ vọt tới. Muốn chết, Triệu Nô Nhi vạt áo, đã xé toang đại trận này một góc. Nhìn thấy hỏa bàn bay tới, lại là một tiếng âm hiểm cười. Sau đó há mồm phun một cái, liền thấy một đạo hắc khí lôi cuốn lấy phi kiếm, hung hăng hướng về hỏa bàn chém đi qua. Cái kia hai cái lớn như cối xay hỏa bàn, thế mà đều là ứng thanh bị phi kiếm của hắn chém thành hai nửa. Sau đó phi kiếm thế đi không dứt, mang theo một cỗ hắc khí, hung hăng chém tới Phương Nguyên trước mặt. Bá, Phương Nguyên gặp phi kiếm tới quá gấp, gấp bóp pháp ấn trên đỉnh đầu. Trong lúc đó một cái màu tím thần tướng hư ảnh xuất hiện, lại là thi triển âm dương ngự thần quyết, lại đồng thời ra chi tử khí lưu vân quyết pháp lực. Cái kia thần tướng ngưng hiện tại đỉnh đầu của hắn lúc, Triệu Nô Nhi phi kiếm đã khó khăn lắm chém tới. Thần tướng im ắng gào thét, hai tay dùng sức trên không trung hợp lại, vừa đem phi kiếm kia kẹp ở trong lòng bàn tay, sau đó bị trên thân kiếm cự lực xông đến tật tốc ngã xuống. Rầm rầm rầm, ngã ra hơn 10 trượng về sau, cái kia thần tướng liền đã tán loạn. Phương Nguyên cũng ngã xuống đại trận biên giới. Lấy hắn bây giờ tu vi, thi triển ra Thanh Dương Tông hai đại truyền thừa, thế mà tại Triệu Nô Nhi dưới phi kiếm cũng chống đỡ không đến mấy tức công phu. Giữa bọn hắn tu vi chênh lệch quả nhiên cực lớn. Dựa vào cái này Triệu Nô một thân pháp lực, chỉ sợ hắn nếu như không phải không trọn vẹn chi thân mà nói, nói không chừng đã sớm kết đan. Ha ha, đây chính là Vân Châu to lớn nhất tiên môn Âm Sơn Tông huyền công a. Triệu Nô Nhi gặp Phương Nguyên chật vật, cười ha ha, nhà ta xem ra bất quá cũng như vậy nha. Trong tiếng cười, hắn đã phá vỡ bao phủ sơn cốc đại trận, vọt vào, năm ngón tay như câu, tật hướng Phương Nguyên chộp tới. Người nói sai, vào lúc này, trận sư kia bày ra đại trận đã bị hắn công phá. Cả người hắn cũng hoàn toàn bại lộ tại chính mình dưới vuốt. Rõ ràng là kỹ cùng thời khắc, lại không nghĩ rằng, trận sư kia trên mặt, thế mà không có nửa phần bối rối. Ngược lại lạnh lùng nhìn chính mình một chút, sau đó đón chính mình thế tới. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, lạnh lùng nói một câu nói, sau đó thân hình hướng về sau bay vút mấy trượng. Chỉ này mấy trượng, hắn liền đã lui ra đại trận. Chính mình đánh vào đại trận đến, hắn lại thối lui ra khỏi đại trận đi. Sau đó hắn đứng tại ngoài trận, rất nghiêm túc hướng mình giải thích, Âm Sơn Tông không phải Vân Châu to lớn nhất tiên môn. Nói đi lời này lúc, hắn trong lúc đó từ trong tay áo rút ra một đạo trận kỳ, hướng không trung rung động. Vừa rồi cái kia bao phủ cả tòa sơn cốc đại trận, bỗng nhiên tật tốc thu nhỏ, màu lam quang hồ lập lòe, ôm theo cả tòa đại trận chi lực, đều là hướng về Triệu Nô Nhi trên thân đè ép tới. Triệu Nô Nhi kinh hãi, đã đoán được Phương Nguyên dụng ý. Tên này là cố ý dẫn ta vào trận tới. Hiển nhiên bốn phương tám hướng đều có to lớn trận lực đè ép đi qua. Triệu Nô Nhi ánh mắt lạnh lùng, không chút nào không sợ. Trên thân áo bào đỏ mở ra, đột nhiên biến lớn, sau đó phồng lên, giống như một mảnh hồng vân, cũng giống như chống được chung quanh đè ép đi qua đại trận. Sau đó trong tay hắn đã nhiều một thanh đỏ bừng như ngọc, phía trên tựa hồ muốn nhỏ ra huyết yêu đao, tật chém mà ra. Ngây thơ, bằng ngươi cái này nho nhỏ trận sư, cũng dám xông nhà ta đùa nghịch điểm ấy tiểu tâm tư. Rắc rắc phần phật, một đao kia chạm tại phía trên đại trận, thế mà bổ đến đại trận một trận loạn lay động. Màu lam quang hồ bên trên ẩn có vết rách xuất hiện, nhà ta nếu đi vào đến, liền trở ra đi. Triệu Nô Nhi xâm nhiên âm hiểm cười, người muốn dùng cái này phá trận vây khốn nhà ta, là tính lầm. Nói đến đây nói lúc, một thân âm khí tăng vọt, yêu đao liên tiếp không ngừng hướng ra phía ngoài chém đi ra. Trong lúc nhất thời âm phong bốn phía, cái kia màu lam quang hồ phía trên đã xuất hiện từng mảnh vết rách, tựa hồ tiếp nhận chi lực lớn đến cực hạn, đã đến vỡ nát biên giới. Triệu Nô Nhi như vậy tự tin không phải là không có nguyên nhân. Trận pháp này bày vội vàng, lại không có thiên tài địa bảo gì làm trận nhãn, sao ngăn được hắn? Có thể Phương Nguyên vào lúc này, mặc cho Triệu Nô Nhi phá vỡ đại trận, lại là toàn không để ý tới. Tựa hồ hắn cũng biết Triệu Nô Nhi phá vỡ tầng kia đại trận, bất quá là vấn đề thời gian. Vào lúc này, chỉ là gương mặt lạnh lùng, thân hình tại trên không của sơn cốc xung quanh du tẩu. Tay trái không ngừng kết động, tay phải thì là một đạo trận kỳ đều văng ra ngoài. Bố trí tại sơn cốc bốn phía, lâm thời ôm chân Phật, Triệu Nô Nhi một chút liếc thấy, cười ha ha, đổ nhìn ngươi là bày trận nhanh, hay là nhà ta phá trận nhanh. Đang khi nói chuyện, yêu đao phong mang thúc dục cực điểm, hung hăng chém ra, rắc rắc phần phật, cái kia bọc lấy hắn màu lam hồ quang điện, rốt cục bị hắn chém vỡ. Quang mang bốn phía, sau đó nhanh chóng ảm đạm xuống. Đại trận này, rốt cục vẫn là bị hắn ngạnh sinh sinh từ bên trong phá vỡ. Triệu Nô Nhi xâm nhiên cười to, thân hình tăng vọt, liền muốn thẳng hướng về Phương Nguyên đón đầu trảm tướng đi qua. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, thân hình vừa mới vọt tới một nửa, liền gặp Phương Nguyên cuối cùng một đạo trận kỳ đã rời khỏi tay. Tinh chuẩn không sai cắm vào một khối thanh nhai phía trên. Sau đó liền thấy một đạo linh quang bắn ra. Cùng vừa rồi Phương Nguyên bày ra tất cả cấm chế cùng lệnh kỳ kết hợp ở cùng nhau, nhanh chóng đem tất cả lực lượng xuyên qua thành một cái chỉnh thể. Đầy trời ánh lửa từ trên không hạ xuống. Triệu Nô Nhi vừa vọt lên thân hình, liền trực tiếp bị ánh lửa kia buộc lui trở về. Ngươi, thật đúng là nhanh như vậy. Triệu Nô Nhi vừa sợ vừa giận, hoàn toàn ra khỏi dự kiến. Lợi hại hơn nữa trận sư, bày trận cũng phải cần thời gian thôi diễn. Đây cũng là trận sư công nhận thực lực yếu nguyên nhân một trong. Bởi vì tại đối địch đấu pháp thời khắc, người căn bản không có thời gian bày trận. Bất quá trong giới tu hành một cái công nhận sự thật chính là, trận sư thực lực mặc dù thấp, nhưng nếu như ngươi cho hắn thời gian nhất định bố trí, như vậy cùng giai người tu hành bên trong, sợ là không có người nào dám đi công hắn bày ra trận pháp. Vậy quá bị thua thiệt. Nhưng từ Phương Nguyên mang theo tiểu hoàng tử trốn sắp xuất hiện đến, đến Triệu Nô Nhi đuổi theo ra, trước sau bất quá là chén trà nhỏ không đến chênh lệch thời gian. Thời gian này, ngay cả thôi diễn ra thích hợp trận đồ thời gian đều không đủ. Huống chi là bố trí. Đây cũng là Triệu Nô Nhi hoàn toàn không có đem Phương Nguyên để ở trong mắt nguyên nhân. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cái này trận sư thế mà bố trí tốc độ nhanh như vậy. Tựa hồ cũng không cần thời gian nào đến thôi diễn đồng dạng. Tiện tay vung lên, trận kỳ liền đi vị trí chỉ định. Đến đây cấu kết, hợp tia hợp phùng, chính mình vừa mới phá vỡ đạo này đại trận. Tốc độ đã cực nhanh, thời gian uống cạn nửa chén trà cũng chưa tới. Hắn thế mà cũng đã đem một tầng mới đại trận bố trí đứng lên. Mà tại Triệu Nô Nhi vừa sợ vừa giận thời điểm, Phương Nguyên căn bản cũng không thèm nhìn hắn. Hắn đã bay ở giữa không trung, ánh mắt bốn quét. Nhanh chóng thôi diễn, lại bắt đầu bố trí xong một tầng đại trận. Với hắn mà nói, Triệu Nô Nhi từ đuổi theo ra tới thời điểm bắt đầu, cũng đã là một người chết cách trương.